Xuyên Việt chi Đại Minh nữ trạng sư. Chương 42, thẩm đường 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42, thẩm đường 3 dịch giả, Luna Wang. Hiện nay trạng sư rất nhiều được thành xưng là tố côn. Nguyên nhân không phải là bọn họ bình thường khoe khoang khẩu thiệt, chui chỗ trống của luật pháp, há miệng lưỡi sán liên hoa, đổi trắng thay đen. Biện Khinh Thần là người nổi bật trong đờ. Hắn nguyên tưởng rằng nữ trạng sư biện cho Trịnh Khuyết này cũng là đồng loại, nhưng lúc này xem ra, Dương Thanh Già căn bản không giống bất kỳ đối thủ lúc trước hắn từng gặp qua nào. Nàng chưa từng có tranh chấp giao phong khẩu thiệt chính diện nhiều với mình, mà là lựa chọn dùng chứng cứ khách quan vô pháp phản bác để từng điểm thực hiện mục đích của nàng. Người này, thập phần không đơn giản. Người nói nhỏ là nhỏ sao? Thế gian chuyện thiên kỳ bách quái gì muốn cũng đều có. Nước lưu động tứ phương. Máu cũng giống như vậy, loại vật này nào sẽ có quy luật gì đáng nói. Biện Khinh Thần cũng không hiểu những thứ Dương Thanh Già nói, hắn cũng không tin chứng cứ rõ ràng như vậy sẽ ra đường dễ gì. Dương Thanh Già nói, thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý, tuyệt biết việc này phải tự mình thực hành, nếu biện trạng sư có hoài nghi với lần này, chúng ta đây không ngại làm một thí nghiệm. Nàng gọi người chuẩn bị xong một con gà sống dẫn theo lên. Dương Thanh Già mặc một tầng áo khoác màu trắng vào, cầm lấy chủy thủ, quay cái cổ con gà vừa bị đưa lên chính là cố sức một chút, gà trống kia bén nhọn kêu lên một tiếng, mà máu từ vết thương trong nháy mắt phun tuôn ra, bắn lên trên kiện áo trắng. Dương Thanh Già cởi áo khoác, bên trên quả nhiên là cái loại phun ra vết máu dạng chấm này. Máu bắn ra từ cổ người sẽ có lượng nhiều hơn từ con gà này, nhưng đạo lý lại là tương thông. Cẩm Yêu Vệ chỉ huy sứ Giang Bân ngồi ở tay trái cạnh Thái Duy Thân, hắn nhìn thủ pháp của nữ trạng sư này dứt khoát giết một con gà sống, mở miệng nói. Nàng nói trái lại không sai, cổ người bồn quan từng cắt không có 1000 cùng có 800, mỗi lần đều là rất bẩn ô, mọi người nghe vậy đều là phía sau lưng thoát ra một trận mồ hôi lạnh, không dám nói chuyện. Trái lại Dương Thanh Già không mặn không lạt nói, Giang Đại Nhân quả nhiên kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú. Giang Bân nghe nàng nói như vậy, cũng không biết tại sao, lại đột nhiên cười ha ha. Ta nói một nữ tử như ngươi cầm đao giết gà lưu loát như vậy, nguyên lai thật là gan lớn. Ở trước mặt Giang Đại Nhân nói can đảm, như múa đại đao trước mặt quan công. Cho dù đối phương là người có quyền thế nhất hiện nay, Dương Thanh Già cũng không chút thấy nao núng hoặc nịnh nọt nào, nàng thuận miệng nói, trong chiêu chọc mang theo chút cạn phúng bất động thanh sắc, lời bình bình đạm đạm vừa ra khỏi miệng. Để trong lòng Giang Bân có chút một cảm giác ngứa ngứa tê tê, không gọi được thoải mái cũng không gọi được khó chịu, nói chung là một loại cảm giác hồi lâu chưa từng thể nghiệm qua. Dương Thanh Già nói, ta ở trong phòng của Trịnh Khuyết tỉnh lại phát hiện một ly trà. Nàng tiện tay từ trong dương vật chứng lấy nó ra, lúc ta phát hiện chén trà này, trong cái ly có vài con kiến bò vào. Bookweb.com, VN, kiến, Thái Duy Thân không giải thích được. Bên trong tất cả gian phòng ở lầu 2 của đắc nhất các bài biện là giống nhau như đúc. Căn cứ tra hỏi, trong mỗi gian phòng đều để 4 ly trà ở trên bàn, nhưng cái ta cầm này lại là cái dư ra. Dương Thanh Già đưa dưới đáy ly trà cho mọi người, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây còn in tên của đắc nhất các, nói rõ cái này ly trà không phải là ngoại nhân mang vào. Cho nên ta lần lượt ở các gian phòng tìm một chút. Chỉ có gian phòng của Lý Hồng Hòa ở kia, trên bàn bên trong phòng thiếu một ly trà. Thái Duy Thân hỏi, ý của ngươi là, cái ly trà này chính là ly trà trong phòng của Lý Hồng Hòa. Không sai, Biện Khinh Thần lại nói, đại nhân, nói miệng không bằng chứng, ai biết có phải Dương Trạng Sư thuận miệng biên ra hay không? Nếu như vậy cũng là được tính, vậy có phải ta cũng có thể nói cái ly trà này là Dương Trạng Sư cố lộng huyền hư, lấy ra hồ lộng người hay không? Dương Thanh Già nói, biện trạng sư nói cũng không phải không có lý, thủ chứng then chốt ở chỗ công bình thấu minh hợp lý hợp quy. Tuy rằng trong Đại Minh luật vẫn chưa quy định quy phạm thủ chứng, nhưng ta lấy được những vật chứng này, tất cả đều là hoàn thành ở dưới giám sát của Cẩm Y Vệ cùng đi. Chẳng lẽ đến Cẩm Y Vệ biện trạng sư cũng tin không nổi? Giang Bân một bên hơi nhíu đầu mày, Biện Khinh Thần cuồng vọng hơn nữa cũng không có khả năng có gan nghi vấn Cẩm Y Vệ, vội vàng nói. Dương Trạng Sư hiểu lầm, chư vị đại nhân của Cẩm Y Vệ từ trước đến nay chấp pháp theo lẽ công bằng, bổn trạng cũng bất quá là vì cầu cẩn thận, hỏi nhiều câu này mà thôi. Dương Thanh Gia không để ý tới hắn nữa, rồi nói tiếp. Cái cây ly này sở dĩ sẽ có kiến bò vào, là bởi vì hung thủ dùng nó đựng máu của người chết chảy ra, sau đó đổ xuống người của Trịnh Khuyết. Thái Duy Thân, theo bổn quan biết, kiến cũng không yêu thích máu người, phỏng đoán này của ngươi sợ là không ổn đâu. Dương Thanh Gia nói, kiến đích xác không thích máu của người bình thường, nhưng Lý Hồng Hòa không đồng dạng như vậy. Có gì bất đồng, Bookwave.com, VN, nàng xoay người nhìn về phía Lý Phán, hỏi, đây sợ rằng Lý Đại Nhân rõ ràng nhất, lệnh công tử có bệnh tiêu khát hay không? Bệnh tiêu khát, chính là bệnh tiểu đường trong trung y, không sai. Lý Phán nói, ngươi làm sao biết được, ta cũng chưa từng thấy qua thi thể của lệnh công tử, chẳng qua là căn cứ ly trà này giản đơn thôi chắc mà thôi. Còn kiến thích ngọt, có năng lực nhận biết rất mạnh đối với loại đồ có đường, nếu như hàm lượng đường trong máu của người chết cao, như vậy loại hiện tượng này liền không kỳ quái. Thái Duy Thân gật đầu, nói, cho nên ba vật chứng trùy thủ và y phục cùng với ly trà, có thể tạm thời phủ định thuyết pháp Trịnh Khuyết là hung thủ. Biện Khinh Thần nói, đại nhân, án này còn có nhân chứng, tiểu nhị tuần tra ban đêm của Đắc Nhất Các tận mắt thấy nửa đêm phạm nhân từ gian phòng của mình đi ra, tiến nhập gian phòng của người chết, đây lại giải thích như thế nào? Dương Thanh Giả ấp nói, thỉnh đại nhân truyền chứng nhân lên đường, truyền, Thái Duy Thân vỗ kinh đường mộc, không bao lâu, một tiểu tử 17-18 tuổi bị dẫn lên đường. Tiểu tử lớn như vậy cho tới bây giờ duy nhất chưa từng gặp qua nhiều đại quan như vậy. Chân mềm nhũn liền quỳ trên mặt đất. Tiểu nhân tên Phạm Điền Nhi, dập đầu cho các vị lão gia. Lúc nói chuyện liền bang bang dập đầu. Thái Duy Thân thấy tư thế muốn đập tới choáng đầu ngay tại chỗ của hắn, nói. Không cần dập đầu, bổn quan có lời muốn hỏi ngươi, ngươi nói tình hình thực tế là được. Phạm Điền Nhi vội vã xưng vâng, ngươi có nhận ra người quỳ bên người hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Điền Nhi cẩn thận nhìn một chút. Tuy rằng một trời một vực với dáng dấp phong lưu phóng khoáng ngày ấy, nhưng làm tiểu nhị, mắt sắc, hắn vẫn nhận ra được. Đây là Trịnh công tử, Thái Duy Thân nói, vào lúc ban đêm ngươi tận mắt thấy hắn từ trong phòng mình đi ra, vào trong phòng của người chết Lý Hồng Hòa sao? Ngươi tốt nhất nói như thực chất, không thôi đại hình hầu hạ. Một câu, đại hình hầu hạ, để Phạm Điền Nhi thiếu chút nữa sợ đến tè trong quần, hắn vội vàng nói. Tiểu nhân nói đều là sự thật. Vào lúc ban đêm tiểu nhân tuần đêm lên lầu 2, đây đều là tiểu nhân tận mắt thấy. Dương Thanh Già lại ôn thanh nói, Phạm Điền Nhi, ngươi có thể tỉ mỉ nói tình hình lúc đầu không? Cách chương.